Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao mà có tiền chứ? Ông Dương bảo rằng, em cứ chờ điện thoại đi. Nếu tụi nó có điện đặt điều kiện gì, hãy qua cho các anh biết. U Duyên lo sợ. Bọn chúng có làm gì con em không chứ? Công an làm nhiệm vụ nói, có lẽ chúng nó không dám làm gì con tin đâu. Có lẽ chúng nó sẽ gọi điện cho bà đấy. Rồi bất chợt chuông điện thoại reo. U Duyên cầm điện thoại alo. Đầu dây bên kia quát một trận thật to. Mày là con quỷ cái, mày cướp chồng tao. U Duyên buông máy. Ông Dương thì cuống lên. Xảy ra chuyện gì thế em? U Duyên uất ức. Có lẽ là bà ta. Người công an hỏi, bà ta là ai vậy? U Duyên lúng túng. Là ông Dương nhăn nhó. Thôi em đừng nghi oan cho bà ta. Người công an gắt lên, hai người trả lời cho tôi, người đàn bà nó là ai? Ông Dương lấp lửng, là vợ tôi. Người công an hơi nhíu mày. Vậy giữa ông với chị này là gì? Út Duyên gào lên. Tại tôi tất cả. Con ơi con. Út Duyên bứt đầu bứt tóc kêu la thảm thiết. Ông Dương an ủi. Em à, bình tâm lại đi mà, để có đi tìm con mà. Út Duyên vẫn gào khóc. Bà thì như điên dại. Người công an gọi rằng, ông và bà quan hệ thế nào? Có phải bà vợ của ông đang lên cơn ghen? Ông cả Dương ngần ngại. Vâng, tôi thật tình thương cô Út Duyên. Người công an nghiêm giọng. Vậy là giữa hai người đã làm một việc khá nghiêm trọng rồi. Ông cả Dương thấp giọng. Vâng, tôi biết. Nhưng tôi thấy gia đình Út Duyên mẹ quá con côi, tôi muốn đùm bọc vậy thôi. Út Duyên rên rỉ. Thành thật ơi, con đâu rồi? Về với mẹ đi con. Ông cả Dương dỗ dành. Thôi, em đừng quá bi thương vậy nữa. Em ngã quỵ rồi, ai lo cho con em? Người công an khuyên. Chúng tôi về đây, có biểu hiện gì báo ngay cho tôi biết. Ông cả Dương tiễn khách ra tận cổng. Thay mặt Út Duyên, tôi xin cảm ơn các anh. Họ đi rồi, ông Dương vào ngồi với Út Duyên. Bà như người mất hồn kêu gào thảm thiết. Thành thật của mẹ ơi, hai đứa đâu rồi mà lâu về đến thế? Rồi chuông điện thoại reo, ông Dương nhanh tay nhấc máy. Alo. Hả? Được, tôi sẽ về ngay. Quay lại với Út Duyên, ông nói, em cố gắng bình tĩnh, anh về có chút việc sẽ quay trở lại. Út Duyên vẫn gào lên. Ai bắt con tôi? Tại sao bắt con tôi? Ông cả Dương chạy thoát ra ngoài. Ra khỏi nơi ám ảnh ngột ngạt, ông thấy thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng Tư Lộc là em chú bác với ông cả Dương đang bàn tính việc cướp lại số ruộng mà ông cả Dương đang làm. Một hôm gặp ông cả Dương, bà Tư Lộc nói mánh khóe. Út Duyên điên loạn như vậy, ông cảm thấy ra sao? Ông cả Dương trợn mắt. Sao thím hỏi tôi vậy? Bà Tư Lộng cười mỉa mai. Em thiết tưởng chuyện ấy thì anh giành hơn em chứ. Ông Dương quát. Này, thím đừng ở đó, nói quàng nói xiên. Bà Tư Lộng cao giọng. Ai mà không biết quan hệ bất chính với Út Duyên? Ông Dương trừng mắt. Thím không được ăn nói hồ đồ như vậy. Ông Tự Lộng bật cười. Vợ tôi thì hồ đồ, chứ tôi thì không đâu. Tôi không hề nói sai vấn đề nào đâu. Ông Dương quắc mắt. Vợ chồng chú muốn cái gì? Bà Tư Lộng trân trào nói. Có muốn gì đâu, chúng tôi đây muốn anh chia cho một nửa ruộng tôm, vậy thôi. Ông cả Dương quắc mắt lên. Làm gì có chuyện đấy, đó là tâm huyết của vợ chồng tôi. Tự Lộc nói mánh khóe. Mấy đêm rồi tôi ngủ nghe tiếng khóc lóc của Tám Hân và tiếng khóc la của hai con Út Duyên. Ông Dương trừng mắt. Chú mày, đừng có phao tin đồn bậy. Tôi không có nói bậy. Nếu không tin, có ngày anh sẽ gặp lại Tám Hân. Anh ấy lúc nào cũng hiện về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net